Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 476, phong ba. Vừa mới lên đến liền sáng tạo ra 2 ngày bạo nhận 100 triệu 6 ngàn vạn thành tích. Mà đây dạng thành tích để cho rất nhiều người đỏ mắt. Với lại, xuống lần nữa một tuần, Gravity một tuần phòng chiếu tiếp cận 400 triệu. 2 tuần phòng chiếu đạt tới hơn 5 tỷ, sáng tạo vô số ghi chép. Thế là, có 2 bộ điện ảnh tại Gravity huy hoàng rực rỡ thành tích lộ ra thua chị kém em. Cái này 2 bộ điện ảnh cũng là Ôn Cố 1942. Vương Thịnh Yến, cái này 2 bộ điện ảnh ở trên chiếu trước đó đều mang mỗi người bọn họ đạo diễn bừng bừng dã tâm. Cùng khổng lồ phòng chiếu tham vọng, Ôn Cố 1942 vỗ hơn 1 năm. Để cho Phùng Tiểu Cương tại năm 2011 Hạ Tuế đương đại chiến chi trung lần đầu vắng mặt. Mà bây giờ, Phùng Tiểu Cương cùng Hoa Nghi tham vọng, dĩ nhiên chính là để cho Ôn Cố 1942 phòng chiếu có thể đột phá 1 tỷ. Trên thực tế, Phùng Tiểu Cương tại nhập hành về sau, vẫn có thể đánh ra một chút cao vé bán điện ảnh đến. Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One, Đường Sơn Đại Địa Chấn càng là đem hắn tạo thành rồi nội địa điện ảnh phòng chiếu chi vương. Hắn đối với Ôn Cố 1942 mang theo tham vọng. Tự nhiên cũng là cùng Tập Kết Hào một dạng. Khi lấy được cao bia miệng đồng thời, cũng nhận được thập phần cường đại phòng chiếu. Bất kể là hắn vẫn là Hoa Nghi, cũng đều đối với bộ phim này có lòng tin tuyệt đối. Đáng tiếc, lần này, hắn tính sai. Bộ này bị ký thác kỳ vọng, cho rằng có thể làm ra 10 ức vé bán điện ảnh. Tuần thứ nhất chiếu phim phòng chiếu đột phá 100 triệu. Nhưng là, mọi người kinh ngạc phát hiện, bộ phim này căn bản không có cùng Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One cao như vậy khai cao. Đi, chờ đến Gravity chiếu phim về sau, Ôn Cố 1942 phòng chiếu bắt đầu trên diện rộng nhảy cầu. Mắt thấy bị ký dư hậu vọng Ôn Cố 1942. Cuối cùng phòng chiếu dựa theo bây giờ phát triển trạng thái xuống dưới, có thể đột phá không được 500 triệu. Chớ đừng nhắc tới là 1 tỷ. Đồng dạng vận mạng còn có Vương Thịnh Yến. Đang quay Nhiếp Khả Khả Tây Lý dạng này có cao cấp điện ảnh về sau, Lục Choan danh tiếng cũng không ngừng tăng lên. Nam Kinh, Nam Kinh. Lại đã chứng minh Lục Choan tại mảnh buôn bán lên giá trị cao. Thế là, Lục Choan cuối cùng bắt đầu tự mình bành trướng. Vỗ ra bộ này phần lớn người đều nhìn một đầu lộ thủy. Buồn ngủ Vương Thịnh Yến. Đầu tư 8.000 vạn Vương Thịnh Yến chiếu phim tuần thứ nhất vẻn vẹn chỉ là đạt được 40 triệu. Phòng chiếu. Cái này phòng chiếu đã tương đối nguy hiểm. Cùng bọn hắn dự đoán đầu chu phòng chiếu phá ức căn bản không có quan hệ thế nào. Đệ nhị chu, Vương Thịnh Yến bị Gravity trùng kích. Đệ nhị chu phòng chiếu thế mà chỉ có 19 triệu. Một bộ 80 triệu đầu tư điện ảnh. Bây giờ nhìn lại, thế mà khó mà đột phá 100 triệu. Lục Choan trợn tròn mắt. Nhất tâm mèo khen mèo dài đuôi. Cho là mình có thể thăng hoa, Lục Choan chân chính trợn tròn mắt. Nguyên lai. Mang theo cao hơn người cao hơn cao tại thượng thái độ. Đánh ra không lưu loát khó hiểu đồ vật mèo khen mèo dài đuôi. Cũng không nhất định sẽ bị rộng lớn điện ảnh người xem mua chướng. Phùng Tiểu Cương, Lục Choan đều bị mình điểm chiếu thành tích sợ ngây người. Mà lúc này đây vừa vặn gặp được Gravity phòng chiếu đại bão. Thế là, Ôn Cố 1942 IMAX nhà hát số lượng lập tức bị Gravity nắm giữ hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, Ôn Cố 1942 còn lại gặp Gravity phòng chiếu điên cuồng đại bão. Ở trên chiếu 9 ngày sau đó, Gravity chiếm cứ trong nước 80% IMAX rạp chiếu phim phòng chiếu số định mức. Nhân gian cùng trên trời, không quên mất dân tộc đau xót. Vẫn là đi chú ý nguyên bản là một trận hư vô mờ mịt tai nạn. Quyết định này rồi rất nhiều người mức độ. Bi ai là, tại siêu lớn trên màn hình, những cẩn trọng đó đồ vật bị chen thời điểm ra đi. Lại tốt giống như vũ mau khẽ. Phùng Tiểu Cương micro blog vừa mới phát ra tới. người sáng suốt lập tức liền đã nhìn ra con hàng này nói là ý gì. Nhân gian cùng trên trời, dân tộc đau xót cùng hư vô mờ mịt tai nạn, hắn rõ ràng cũng là thay mặt ngón tay ôn cố 1942. Cùng Gravity, vừa dày vừa nặng đồ vật bị gạt ra siêu lớn màn hình. Đó là đương nhiên, nói chính là Gravity tại IMAX trên màn hình bài phiến số lượng nhiều tăng sự. Tình, trước đây, Phùng Tiểu Cương vừa mới đã trải qua hộ thư bảo sự kiện. Trong lúc nhất thời, trên Internet tiếng mắng như nước thủy triều. Chó điên lại ra cắn người. Lần này thế mà còn là cắn không sai bình Gravity. Hộ thư bảo thật đúng là tiện. Đại bác đầu óc có bệnh đi. Đầu óc có bệnh. Thực tình có bệnh. Quay chụp dạng này điện ảnh nên có phòng chiếu sập tiệm chuẩn bị. Hiện tại lại tới trách người khác. Hắn thật đúng là thần logic a. Trên thực tế, IMAX thị trường số định mức bên trong, Gravity trên đi ôn cố 1942 đây hoàn toàn cũng là thị trường lựa chọn. Cùng ôn cố 1942 mới vừa vặn chiếu phim liền đem thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu trên đi. Là hoàn toàn không giống. Nhưng Phùng Tiểu Cương là mắng lên. La Mạch rất nhanh được tin tức. Hắn đương nhiên cũng biết Phùng Tiểu Cương bất mãn cùng phẫn uất. Phí hết tâm tư đánh ra tới nay dạng một bộ điện ảnh. Hao tốn vô số tâm huyết cùng tinh lực. Các ngươi những phàm nhân này thế mà không thèm chịu nể mặt mũi. Tức chết ta rồi. Tại nguyên bản thời không trong, Phùng Tiểu Cương cũng bởi vì Thái Quỳnh gạch nối, Zion phòng chiếu đại bán, ôn cố 1942 phòng chiếu phác nhai mà công khai công kích qua từ tranh. Thậm chí hắn còn vì cái này chuyên môn mắng, điều ti. Mà bây giờ, công kích của hắn đối tượng chuyển tới Gravity tiến lên. La Mạch nghe được tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên đương nhiên là phẫn nộ. Không có người sẽ không đối với loại chuyện này phẫn nộ. Người ôn cố 1942 bị chen đi đó là bởi vì mọi người không nhìn. Ta có biện pháp gì? Trên thực tế, ôn cố 1942 tuyệt đối là một bộ tốt điện ảnh. Đây là không thể nghi ngờ. Bộ phim này hoàn toàn chính xác phản ứng Trung Hoa dân tộc cực khổ. Phản ứng quốc dân chính phủ sao sao? Còn để cho Trần Đạo Minh vai trò Tưởng Giới Thạch nói ra kinh điển lời nói. Ta thật rất hoài niệm Bắc phạt thời điểm. Nhưng là, dạng này điện ảnh đặt ở một năm cuối cùng. Đặt ở muốn đi tiến vào rạp chiếu phim vui vẻ khán giả trước mặt. Bọn họ đương nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Cũng không phải là tất cả mọi người có đầy đủ xem ảnh mức độ. Hoa Hạ chiếm cứ xem ảnh số định mức nhiều nhất một đám người. Bọn họ cũng không biết thưởng thức điện ảnh. Bọn họ đi vào rạp chiếu phim cũng chỉ là vì tìm việc vui. Ở cái này tình huống dưới, ôn cố 1942 phòng chiếu kém cũng là có thể tưởng tượng. Với lại Phùng Tiểu Cương cũng không phải là không hề có một chút vấn đề. Hắn kỳ thực cũng có đặt mông cất không có lau sạch sẽ đây. Cùng quay chụp Dạ Yến thời điểm một dạng, hắn cũng là muốn quay chụp tự cho là kinh điển điện ảnh. Để cho mọi người vì hắn gọi tốt đồng thời cũng cho hắn cao ngạch phòng chiếu. Ôn cố 1942 cũng chính là như thế. Hắn tại tán loạn cố sự tiến trong, dùng Trương Quốc Lập từ phàm đi kẽo kẹt dân chúng cảm giác đau thần kinh. Dùng Trần Đạo Minh Lý Tuyết Kiện đi gầy cái gọi là phần tử trí thức phân tử chính trị thần kinh. Đồng thời, hắn còn tận lực phóng đại thượng đế cùng thầy tu tôn giáo ý nghĩa. Toàn bộ không đáp giới nhét vào hai cái Hollywood đại bài diễn viên. Nịnh nọt cái gọi là quốc ngoại liên hoan phim giám khảo cùng phiến thương. Mỗi cái màn ảnh, mỗi giây nội dung cốt truyện, trên thực tế đều tràn ngập tính kế cùng tâm cơ. Hắn rõ ràng làm lấy cùng dân gian gánh xiếc thú trưởng ban giống nhau như đúc trò xiếc. Dùng Phúc Nhĩ Mã Lâm ngâm xà, mèo cùng dị dạng đứa bé sơ sinh thi thể. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thu hút dân chúng hiếu kỳ ánh mắt, lại vẫn cứ còn muốn bày làm ra một bộ nghệ thuật gia tư thái muốn thế nhân cúng bái. Hắn bộ phim này, bởi vì có đối với Oscar ngoại ngữ phiến tham vọng, liền cưỡng ép tăng thêm ngoại quốc thầy tu màn ảnh. Hắn cái gọi là quay chụp dân tộc đau xót thượng diện. Kỳ thực cũng tràn đầy làm cho người nôn mửa mùi thối. Cái này cùng Trương Nghệ Mưu tại Nam Kinh Đại Đồ Sát mà biểu hiện tính. Tăng thêm beo nhân vật trên bản chất không có gì khác nhau. Đây đều là tiêu phí dân tộc đau xót đến tại dương trước mặt đại nhân chó vẩy đuôi mừng chủ. Bất quá, những ý nghĩ này, La Mạch tuy nhiên cực kỳ nổi nóng. Nhưng hắn tin tưởng luôn có người có thể nhìn ra được. Mọi người cũng không phải là người mù. Mà hắn cũng không biết mắng lại Phùng Tiểu Cương. Bởi vì bất kể thế nào nói, hắn cũng là bởi vì tập kết hào mới nhất Phi Trùng Thiên. Phùng Tiểu Cương cho hắn có ân. Phùng Tiểu Cương nã pháo cứ như vậy đánh vào không trung. La Mạch không trả lời không chỉ không có để cho người ta cho là hắn mềm yếu. Ngược lại bị mọi người chân chính lý giải cung kính nể hắn. Gravity vốn chính là một bộ chân. Chính hảo phiến, rất nhiều thứ là xúc động đến về linh hồn. Nhưng hắn cũng không có bởi vì những này liền lý trực khí tráng mắng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn là Phùng Tiểu Cương tập kết hào về sau mới chính thức bưng ra tới. Cho nên, mọi người đối với La Mạch nhân cách có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Một vòng, dù là lại ô chọc, kỳ thực rất nhiều người trong lòng chân chính hướng tới cũng là quang minh lỗi lạc. Tuy nhiên có người lại đoán sai cục thế. Hắn khi nhìn đến Phùng Tiểu Cương vì ôn cố 1942 hướng về La Mạch nã pháo. Hắn cũng cảm thấy chính mình có tài nhưng không gặp thời. Thế là lập tức tiếp theo nã pháo. Đi theo Phùng Tiểu Cương về sau. Lục Choan tại microblog trên cũng thống mạ La Mạch. Có điện ảnh cưỡng ép nắm giữ màn hình không gian. Dùng thị giác đến hấp dẫn người. Không biết đây có phải hay không là hoa hạ điện ảnh hẳn là phát triển đường. Thiếu đi chân chính nội hạch. Một bộ điện ảnh hoa lệ đi nữa tuy nhiên cũng chỉ là fast food sản phẩm, chính mình vỗ ra một đống. Cứt chó liền cho rằng người khác đánh ra cũng là cứt chó. Tự mình say mê tâm thần bệnh nhân. Tỉnh lại đi, đem lịch sử đánh thành đồng chí phiến. Đây chính là hắn cái gọi là nội hạch a. Gravity năng lượng đưa tới suy nghĩ cùng rung động còn tại đó. Ánh mắt hắn mù rồi sao? Lục Choan múa kiếm. Ý tại tự cung, đây là Trương Thịnh Yến. Ngoặc kép chấm chấm, vô số chênh lệch lập tức liền đem Lục Choan đánh rớt đến đáy cốc. Vương Thịnh Yến tuần thứ 3 phòng chiếu chỉ có 850 vạn. Tính gộp lại phòng chiếu mới hơn 60 triệu. Kết quả này để cho Lục Choan cơ hồ phun ra một ngụm máu tươi. Tại La Mạch tên địch nhân này trước mặt, hắn phát hiện mình nói một câu đều sẽ thành sai lầm. Phùng Tiểu Cương chửi mình, La Mạch có thể nhịn, với lại suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải tâm tình của hắn. Nhưng Lục Choan chửi mình, La Mạch thì nhịn không được nữa, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. La Mạch dự định cao điệu đáp lại vị này tiếng mắng. Thế là, mọi người tại phát hiện La Mạch đối mặt Phùng Tiểu Cương quang minh lỗi lạc một mặt về sau. Cũng phát hiện hắn tại đối mặt chính mình lão địch nhân thời điểm không lưu tình chút nào. Xem ra hắn quả nhiên là khác biệt đối đãi a. PS, mới một tháng đến, hy vọng lớn nhà cho làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.